Túc Dạ rất là thông minh, nói một chút đã hiểu hết. Nếu người đầu tiên nhìn thấy Ôn Nhu cùng người bỏ trốn là Ôn Tâm, nếu là Ôn Tâm không nói, cho dù là ai thì cũng sẽ không biết được chuyện này từng xảy ra. Mà hôm nay truyền ra lời đồn đại Ôn Tâm cùng người hoàn hảo, vừa vặn hôm qua Ôn Nhu cũng đi Trấn Quốc công phủ. Nếu nói là việc này cùng Ôn Nhu không quan hệ, bất luận là người thông minh nào cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là Lãnh Triệt. Chỉ là qua mấy ngày quan sát, Lãnh Triệt người lại không phát giác ra Ôn Nhu nữ tử làm hắn tán thưởng sẽ làm ra chuyện cùng người bỏ trốn. Mà thôi, với thông tuệ của nàng, sao lại rơi vào trong bẫy dập của Ôn Tâm dễ dàng vậy được? Hắn không rõ, cũng chưa từng có nhiều thời giờ để hiểu rõ nàng. Chỗ của Huyền Vương cùng Lam Vương thế nào? Nói đến Huyền Vương, mâu tử của Lãnh Triệt bỗng nhiên trở nên chìm lãnh. Chỗ của Huyền Vương ra không có động tĩnh, đã nhiều ngày đều ở trong phủ. Lam Vương ra hàng đêm miên hoa túc túc, trái lại đêm qua một vị phụ nhân đi tìm Lam Vương ra. Người nào? Chỉ thấy phụ nhân kia sau khi rời khỏi liền vào Trấn Quốc công phủ, thân phận còn chưa biết. Túc Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, mấy ngày gần đây mật thám dò thăm một chút tin tức về Nghiêm Vô Ly. Nghiêm Vô Ly, nam nhân để cho nàng coi trọng, hắn là có chút hứng thú muốn biết. Lãnh Triệt nghĩ ngợi thân phận của nữ nhân đi tìm Lam Vương, nặng nề mở miệng. Đêm đó Vương Phi xử trí âm phu nhân, mật thám nhìn thấy Nghiêm Vô Ly vào ra hoa lâu của Lam Vương ra. Vì sao ngày ấy không có tin tức báo đến? Lãnh Triệt híp đôi mắt lại, một khí tức nguy hiểm lập tức tản ra. Nói như vậy, Nghiêm Vô Ly liền có thể là người của Lam Vương. Mà nếu là như vậy, nguyên bản phát sinh sự kiện Trấn Quốc công tử cùng người bỏ trốn, sợ đó là sớm có tính toán trước. Mà Lam Vương, mục đích ở đâu? Ngày ấy mật thám bị phát hiện, đã chết 3 người, một người chạy trốn, bản thân cũng bị trọng thương, đêm qua mới tỉnh lại. Túc Dạ ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức trả lời. Bên cạnh Lam Vương còn có người thân thủ cao như thế. Người xuất thủ chính là Nghiêm Vô Ly, hiện nay còn chưa xác định được hắn có còn hay không vì Lam Vương ra sử dụng. Tiếp tục cho người theo dõi Lam Vương, có tin tức tức khắc báo lại. Lam Vương, Trấn Quốc công phủ lại có liên quan đến nhau. Chỉ có Trấn Quốc công phủ có thể vì ngươi tương trợ. Xem ra hắn thật phải hảo hảo cùng Ôn Nhu gặp một chút rồi. Trấn Quốc công phủ, Ôn Nhan rất là lo sợ bất an. Ngày sau chính là ngày vui là của nàng, nàng lại nửa điểm vui mừng cũng không có. Nàng biết Thanh Vương gia tuyệt không yêu nàng, mà nàng cũng đã quyết định kỹ, nàng chọn quyền không chọn yêu. Yêu với không yêu nàng cũng không thèm để ý. Mà quan trọng nhất chính là trước khi Ôn Nhu trước khi rời đi đối với nàng nói một câu, Triệu Yên Nhi không thành công mà Ôn Tâm lại gặp họa, tất sẽ không từ bỏ ý đồ, bản thân cẩn thận. Đây là lời nói của Ôn Nhu lưu cho Ôn Nhan. Ôn Nhan tự nhiên cũng biết Triệu Yên Nhi tuyệt sẽ không để cho nàng gả vào Thanh Vương phủ, tất sẽ ở hôm nay hạ thủ. Không biết Triệu Yên Nhi còn có thể dùng loại thủ đoạn nào đoạt tính mạng của nàng. Nàng nhất thiết phải nghìn vạn lần cẩn thận mới tốt. Tiểu Linh, Ôn Nhan viết xong thư lên chiết tử, rồi gọi thị nữ thiếp thân Tiểu Linh, sau đó cởi ngọc trụy trên cổ mình xuống, đem thư cùng ngọc trụy một lượt giao cho Tiểu Linh, nhỏ giọng dặn dò. Hai thứ đồ này đến Bạch Vương phủ tìm Bạch Vương phi, ngươi để Bạch Vương phi lưu ngươi ở Bạch Vương phủ, Bạch Vương phủ một ngày, ngày mai rồi trở về. Tiểu thư ngươi muốn làm gì? Ngày mai ngươi xuất giá rồi, Tiểu Linh không bên người hầu hạ sao được? Trong tay Tiểu Linh siết chặt thư cùng ngọc trụy, trong lòng có loại cảm giác xấu. Nhanh đi, từ hậu môn ra ngoài, nghìn vạn lần đừng để bất luận kẻ nào biết được ngươi đến Bạch Vương phủ. Ôn Nhan cầm tay của Tiểu Linh, dùng nhãn thần cầu xin nhìn Tiểu Linh, dặn dò, mạng của ta liền ở trong tay ngươi rồi, nhanh đi. Tiểu Linh đã biết, Tiểu Linh đi ngay. Tiểu Linh cũng không hỏi nguyên nhân, từ nhỏ nàng cùng Ôn Nhan một lượt lớn lên, rất ít khi chủ tử nhà mình có chuyện quan trọng muốn nàng làm như vậy, lại còn bảo đem mạng giao vào trong tay nàng nữa chứ. Liền việc này không phải chuyện đùa, lên tiếng trả lời, xoay người đi. Tiểu Linh đi rồi, Ôn Nhan thở dài một hơi, chỉ cần giờ lành ngày mai nàng không có xuất hiện, Ôn Nhu tự nhiên biết nên làm như thế nào, mà nàng hôm nay lại muốn đánh cuộc một lần nữa. Thời khắc này Ôn Nhu đang ở trong viện ngắm hồng mai ngạo tuyết, không khỏi duỗi tay nhặt một nhánh hồng mai nằm trên tuyết, ngẩng đầu nhìn trời cao không mấy sáng sủa, không có gió, mây lờ mờ ở trên trời vẫn không nhúc nhích. Cũng chỉ có bọn họ biết, khí trời an tĩnh như thế, kỳ thực mưa gió sắp đến rồi. Duẫn Nhi, Vân Lãng đã trở về chưa? Ôn Nhu chỉnh lại áo khoác, nhận lấy lò sưởi Duẫn Nhi đưa tới. Nô tỳ đi nhìn một cái. Ôn Nhu gật đầu một chút, như trước một mình thường mai. Lát sau, Duẫn Nhi chạy trở về, khom người nói, Vương Phi, Vân Lãng ca vẫn chưa về. Bất quá Vân Lãng ca làm việc không có sai, Vương Phi cứ yên tâm. Ôn Nhu nhìn vừa nói đến Vân Lãng, Duẫn Nhi liền nhịn không được kiêu ngạo, không khỏi trêu ghẹo nói, Tiểu Duẫn Nhi, còn chưa làm tiểu tức phụ, sao liền gấp giúp ca ca tốt của ngươi nói chuyện như vậy? Phút chốc mặt của Duẫn Nhi nhuộm đỏ, xấu hổ không nói nên lời. Nhìn dáng dấp xấu hổ của Duẫn Nhi, Ôn Nhu vốn là trong lòng vui vẻ nay càng vui hơn, không khỏi cười ra tiếng, ngắt một đóa hồng mai bỏ vào trong lòng bàn tay Duẫn Nhi, cười nói, đeo lên đi, hồng mai phối giai nhân, cho ca ca tốt của ngươi trở về, để hắn nhìn vui vẻ. Vương Phi cũng đừng chọc ghẹo nô tỳ nữa. Duẫn Nhi cầm lấy hồng mai Ôn Nhu đưa, ngón tay chuyển, vùi đầu, hai gò má đỏ so với hồng mai trong tay càng đỏ hơn. Sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, mạnh ngẩng đầu lên, Vương Phi trêu ghẹo nô tỳ, làm hại nô tỳ suýt nữa đã quên chính sự, mới vừa rồi đi ra cửa xem Vân Lãng ca có trở về chưa, vừa vặn nhìn đến một cô nương bộ dáng thị nữ đến đây, nói là tam cô nương tìm Vương Phi, nghe nói là tam cô nương, nô tỳ trước để cho nàng tiến vào rồi, đang ở ngoài viện, Vương Phi có muốn gặp, để nào tiến đến. Ôn Nhu thu hồi tiểu ý trong lòng mày, xoay người trở về nhà gian phòng. Lúc này Ôn Nhan phái người tìm nàng, tất nhiên Triệu Yên Nhi cũng sắp làm gì rồi. Đợi Ôn Nhu trở về phòng ngồi xuống ghế thái sư, một tiểu cô nương một thân cam sắc ở phía sau Duẫn Nhi cúi đầu đi đến, vừa vào phòng liền quỳ trên mặt đất, hướng Ôn Nhu thỉnh an nói, nô tỳ Tiểu Linh gặp qua Vương Phi, Vương Phi an hảo. Đứng lên đi. Ôn Nhu quan sát Tiểu Linh một phen, nhàn nhạt lên tiếng, nô tỳ tạ qua Vương Phi. Nói đi, tam muội muội để ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Tiểu thư để nô tỳ đem hai thứ đồ này một lượt giao cho Vương Phi. Tiểu Linh cúi đầu nói xong, cẩn thận từ trong lòng ngực xuất ra thư cùng ngọc trụy. Duẫn Nhi tiến lên tiếp nhận, giao cho Ôn Nhu. Ôn Nhu tiếp nhận thư cùng ngọc trụy, đem ngọc trụy yên tâm trong lòng bàn tay quan sát một trận, xác định là vật của Ôn Nhan, mới mở thư ra xem, khóe miệng cong lên một nụ cười hài lòng, hướng Tiểu Linh hỏi, tam muội muội còn nói gì không? Tiểu thư nói, để nô tỳ cầu Vương Phi lưu nô tỳ ở Bạch Vương phủ một ngày, ngày mai nô tỳ lại về Trấn Quốc công phủ. Tiểu Linh kính cẩn cẩn thận hồi đáp, đoạn đường ngươi đến Bạch Vương phủ, có bị người phát hiện? Hồi Vương Phi, dọc theo đường đi nô tỳ rất là cẩn thận, không có bất kỳ người nào phát hiện nô tỳ đến Bạch Vương phủ. Đã như vậy, Duẫn Nhi, mang nàng lui xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, Vương Phi. Vương Phi, xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, nô tỳ thực sự rất muốn biết tiểu thư có đúng hay không gặp phải chuyện nguy hiểm. Tiểu Linh một lần nữa quỳ xuống, tuy rằng sợ trách tội, thế nhưng nàng quả thực lo lắng cho chủ tử của nàng, nhưng vẫn là đánh bạo lên tiếng. Trung chủ chi tâm có thể thấy được, yên tâm, tam muội muội vô sự. Ôn Nhu đạm đạm nhất tiếu, Tiểu Linh không dám nói nhiều hơn nữa, đi theo Duẫn Nhi. Sau khi Duẫn Nhi rời khỏi, thanh âm của Vân Lãng ở ngoài phòng vang lên, Ôn Nhu cho phép hắn tiến đến. Vì bên cạnh mình quả thực cần người trung thành, hôm qua từ lời nói và cách việc làm của Vân Lãng có thể thấy được hắn là người có thể tin có thể dùng. Lúc hồi Bạch Vương phủ, Ôn Nhu liền trực tiếp cùng Túc Dạ nói, muốn để Vân Lãng bên người làm việc. Túc Dạ chỉ là mắt nhìn Vân Lãng, liền đáp ưng, như vậy Vân Lãng liền lưu tại Bạch Vương phủ vì Ôn Nhu phục vụ. Vân Lãng gặp qua Vương Phi, Vân Lãng quỳ một chân trước mặt Ôn Nhu, đứng lên đi Vân Lãng, ngày sau ở trước mặt ta không cần hành lễ lớn như vậy, ngươi cùng Duẫn Nhi, ta tin được, ở trước mặt ta có việc liền nói, không cần câu nệ. Ôn Nhu ôn hòa nói xong, trong lòng Vân Lãng nóng lên, lên tiếng, vâng. Liền đứng lên, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu làm nô lệ, mặc cho người sai xử, động bất động chính là chịu đánh chịu mắng, chẳng bao giờ gặp phải một chủ tử để hắn cam nguyện thuần phục. Trước đó vài ngày nghe Duẫn Nhi lẩm bẩm nói Ôn Nhu tốt, hắn còn cười nhà. Cười trên đời này đâu có thể nào có người chủ tử nào là thật tâm xem hạ nhân là người, thật tình muốn hạ nhân tốt. Thời gian Duẫn Nhi cầu hắn vì Ôn Nhu làm việc cũng không muốn đáp ứng, nếu không phải để tình cảm với Duẫn Nhi không đành lòng cự tuyệt Duẫn Nhi, hắn tuyệt không sẽ giúp Ôn Nhu làm việc. Mà hôm nay, hắn là gặp được chủ tử tốt mà Duẫn Nhi nói, mỗi tiếng nói cử động của nàng, thái độ của nàng đối với hắn, để hắn chấn động đến không thể tin tưởng. Nàng không phải đem hắn xem là nô dịch sai sử, mà là mỗi câu trong lời nói đều mang 7 phần bình đẳng. Trước mặt nàng, hắn chưa phát giác ra bản thân kém một bậc. Mỗi một câu nói của nàng cũng làm cho hắn cam tâm tình nguyện vâng theo. Tuy rằng hôm qua mới gặp hắn, có thể cũng là hắn lần đầu gặp nàng, đáy lòng hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Để việc Vương Phi nhờ vả Vân Lãng làm tốt, không qua ngày mai, chuyện Trấn Quốc công tử cùng người hoan hảo nhất định truyền khắp toàn bộ đế đô. Không đợi Ôn Nhu mở miệng, Vân Lãng liền đi đầu bẩm báo. Ôn Nhu rất là thỏa mãn, nàng thật không ngờ có thể nhận được một người ôi đáng tin như vậy. Vậy Vương Tam thế nào? Vương Tam cũng chiếu theo phân phó của Vương Phi cho hắn 30 lượng bạc. Trông chừng hắn, Vân Lãng sẽ, trước khi không có được giải dược, hắn muốn chạy trốn cũng không dám. Đi nói cho hắn biết, nếu muốn giải dược, liền nghe theo lời ta làm là được. Ôn Nhu chuyển mâu cười, Vương Tam, nàng đương nhiên muốn để làm nhân chứng, làm sao có thể đơn giản thả hắn đi. Vân Lãng vâng theo nói, Vương Phi nếu là vô sự, Vân Lãng liền xin được cáo lui trước. Đi nghỉ ngơi đi, Triệu Yên Nhi, ngày lành của các ngươi sắp đến rồi, ngày mai thôi. Vân Lãng lui ra. Liền có thị nữ đến đây bẩm báo, nô tỳ gặp qua Vương Phi, bên ngoài viện Mẫn Phu Nhân cầu kiến. Mẫn Phu Nhân đã đến đây, còn không mau mau mời đến. Ôn Nhu cong môi cười, thậm chí ngay cả Vương Như Mẫn cũng tới giúp vui, chỉ sợ là chỗ của Thanh Vương nhàn rỗi rồi, là muốn làm gì? Lấy mạng của nàng sao? Không nghĩ tới cái mạng này của nàng nhiều người nhớ thương như vậy. Nếu không phải nàng hảo hảo mà che chở cái mạng này, chẳng phải là những người đó đắc ý vênh váo sao? Thanh Vương, Vương Như Mẫn, nếu bản thân đưa tới cửa, cũng không cần trách nàng không khách khí, xem bọn hắn dùng mưu kế tốt gì. Đang lúc suy nghĩ, ngoài phòng truyền đến thanh âm mềm ôn nhu của Vương Như Mẫn. Vương Phi tỷ tỷ, muội muội đến đây làm phiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, 3, Tam Phương tính toán, 3, dụ dỗ xuất phủ. Ôn Nhu nhìn Vương Như Mẫn ăn mặc thanh lịch, cười đứng lên tự mình nghênh đón, Mẫn muội muội thế nào lúc rảnh rỗi đến chỗ của người tỷ tỷ này. Cũng bản thân trong viện buồn bực, đặc biệt muốn đến cùng tỷ tỷ ngồi một chút, trò chuyện giải buồn một chút. Vương Như Mẫn tuy rằng cười, cũng mỗi một lần nhìn thấy Ôn Nhu nghiêng nước nghiêng thành, cũng không nhịn được đáy lòng phạm hận. Dựa vào cái gì nàng liền so với nàng đẹp hơn? Bất quá cứ cho là nàng đẹp đến mê người thì như thế nào? Sau ngày hôm nay, nàng sẽ tiêu thất trên cái thế giới này. Mẫn muội muội đến thật đúng lúc, tỷ tỷ cũng là buồn bực, còn không biết lúc này nên làm thế nào qua cho tốt đây. Ôn Nhu tự nhiên là nhìn thấy đáy mắt của Vương Như Mẫn có đố kỵ cùng hận ý. Nếu là muốn hạ thủ với nàng, Vương Như Mẫn nói một câu liền sẽ bại lộ. Muội muội nghe nói Trà Lâu có tên Thấm Hương Lâu có món điểm tâm ngọt thật không tệ, đó là ngự chủ trong cung so ra kém. Ánh mắt của Vương Như Mẫn sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Nhu, dáng dấp như đối với Trà Lâu cực có hứng thú. Không biết Vương Phi tỷ tỷ có hứng thú cùng muội muội nếm thử món điểm tâm ngọt không? Cùng với buồn bực trong vương phủ, không bằng chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Đáy lòng Ôn Nhu cười. Quả nhiên, muốn đem nàng dẫn đi, đã như vậy, nàng không bằng tương kế tự kế. Bọn họ dục đường lang bộ thiền, không biết đạo lý hoàng tước tại hậu sao? Nếu Mẫn muội muội đối với món điểm tâm ngọt có hứng thú như thế, chúng ta cùng đi cũng không sao. Vừa vặn tỷ tỷ đối với trà thơm cảm thấy hứng thú, nếm thử tài nghệ của trà lâu cũng là không sai, cũng tổng so với trong vương phủ tốt hơn. Bất quá, chỉ bản thân nàng, sợ là thiếu. Nếu chỉ là chủ ý của mình vương Như Mẫn, nàng không sợ một mình đi. Nếu là chủ ý của Thanh Vương, nàng liền không thể không phòng. Tuy rằng nàng không xem trọng đầu óc của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đường đường thừa tướng, tự nhiên sẽ không giống Triệu Yên Nhi dễ đối phó như vậy. Nếu là muốn đi, hãy để cho Vân Lãng theo bên người liền tốt. Tuy rằng nàng đối với thân thủ của mình rất là tự tin, nhưng là vẫn cẩn thận vẫn tốt. Dù sao mạng của nàng chỉ có một, nàng không muốn lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Đã như vậy, Vương Phi tỷ tỷ cũng nhanh chuẩn bị một chút. Chúng ta xuất môn, muội muội thực sự là muốn giải buồn bực. Gương mặt hưng phấn của Vương Như Mẫn, trong lòng đắc ý, khách sáo với Ôn Nhu một phen, quả nhiên đồ con lừa, liền dễ dàng bị lừa như thế, nếu không phải ra nói việc này để hắn giải quyết, lúc đến trà lâu nàng liền cho người lập tức giết nàng. Nếu ra nói để hắn xử lý, nàng liền không nhúng tay vào rồi, huống hồ, ra còn nói. Lúc xử lý xong Ôn Nhu liền đem nàng mang ra khỏi Bạch Vương Phủ, để cho nàng đến Thanh Vương Phủ, đến bên người ra, cùng nhau chờ cốt nhục của bọn họ sinh ra. Cho nên vì tương lai hạnh phúc của nàng, nàng nhất thiết phải giúp đỡ ra dẫn Ôn Nhu đi. Mà Thấm Hương Lâu, ra đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, đợi Ôn Nhu đến Thấm Hương Lâu, liền cho người giả trang thành kẻ cắp cầm dao tiến vào Thấm Hương Lâu đánh cướp, để Ôn Nhu chết ở trong loạn đao. Như vậy, một khi Ôn Nhu tiến nhập Thấm Hương Lâu, liền quyết định chạy trời không khỏi nắng. Mẫn muội muội gấp gáp như vậy làm chi? Đợi tỷ tỷ hoán thân xiêm y đã. Ôn Nhu chìm chìm đôi mắt, vội và như vậy, chính là muốn để cho nàng một người cũng không bên cạnh, càng tiện hạ thủ, nàng làm sao có thể để bọn họ được như mong muốn đây. Ôn Nhu đứng lên, đang muốn bảo thị nữ phục vụ bên người gọi Vân Lãng. Ngoài phòng vang lên thanh âm thanh lượng của Túc Dạ xin gặp Vương Phi, đến đây làm chi? Bất quá nếu là có thể để Túc Dạ đi theo, nàng càng an tâm, dù sao nàng biết, Túc Dạ tuyệt không hại nàng. Nguyên lai là đại quản sự đến đây, mau mời vào. Ôn Nhu lần nữa ngồi xuống ghế thái sư, trong mắt của Vương Như Mẫn chợt lóe lên tức giận, Túc Dạ này, sớm không tới muộn không tới. Ngay vào lúc này tới làm gì? Nếu là làm rối loạn kế hoạch của gia thì phải làm sao? Túc Già gặp qua Vương Phi. Túc Già ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Như Mẫn, cúi đầu hành lễ, gặp qua Mẫn phu nhân. Không biết đại quản sự đến đây vì chuyện gì? Ngược lại không phải là đại sự gì, chỉ là ngày mai là đại hôn của Thanh Vương gia. Thân thể Vương gia ôm bệnh nhẹ liền không thể chọn lễ vật. Túc Dạ đặc biệt hướng Vương Phi hỏi, ngày mai đại hôn của Thanh Vương gia, Bạch Vương phủ chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì mới tốt? Túc Dạ nói xong rất là cung kính, mặc dù không có ngẩng đầu, lại biết thời khắc này sắc mặt của Vương Như Mẫn nhất định là rất khó nhìn. Việc này Ôn Nhu thật không biết, đại quản sự tự làm tốt đi, không cần hỏi ý kiến của ta. Ôn Nhu nói xong rất là hiền hòa, sau đó cười nói, mới vừa rồi Mẫn muội muội nói với ta đế đô có một nhà có món điểm tâm ngọt không tệ, hẹn ta đi nếm thử. Nếu là đại quản sự vô sự, chẳng biết có được không tiễn ta và Mẫn muội muội một đoạn. Vương Phi tỷ tỷ, Túc gia còn muốn vì Thanh Vương gia chuẩn bị lễ vật, làm sao có thời gian tiễn chúng ta? Chúng ta không nên làm phiền đại quản sự mới đúng. Vương Như Mẫn vội vã ngăn lại, nếu là Túc gia cũng theo, chẳng phải là để kế hoạch của gia khó một phần sao? Dù sao nếu là Túc gia ở bên hầu hạ, nhất định phải một lượt giải quyết hết. Thế nhưng Túc gia là tâm phúc của Bạch Vương, giết chết chẳng phải là muốn khiến cho Bạch Vương hoài nghi sao? Cho nên, nhất thiết phải ngăn lại. Nếu Vương Phi tự mình mở miệng, Túc gia đó là bận rộn nửa cũng không dám không tuân theo. Túc gia tự nhiên biết trong lòng Vương Như Mẫn đang suy nghĩ gì. Hắn vốn là muốn theo hầu hạ bên người Ôn Nhu, sao lại để Vương Như Mẫn như ý nguyện được. Đã như vậy, liền làm phiền đại quản sự rồi. Ôn Nhu hướng Túc Gia khẽ gật đầu, lại hướng Vương Như Mẫn khẽ cười nói. Mẫn muội muội, vậy chúng ta liền đi thôi, tỷ tỷ nhịn không được muốn nếm thử trà thơm rồi. Vương Như Mẫn mắt thấy mình ngăn cản vô hiệu, vội vàng hướng Tiểu Ni bên cạnh một ánh mắt, Tiểu Ni hiểu ý, lặng lẽ lui xuống. Nàng muốn cho nàng có đi không có về, cứ cho là Túc Dạ đi theo cũng không thể thay đổi sự thật này. Trấn Quốc công phủ, Triệu Yên Nhi cho lui hết tất cả hạ nhân trong viện của Ôn Nhan, bên cạnh chỉ mang theo Tâm Phúc từ ma ma bước vào gian nhà của Ôn Nhan, trong tay từ ma ma bưng một chén canh tổ yến, trong tay Triệu Yên Nhi đang cầm giá y đỏ rực. Tam cô nương, mau đến nhìn giá y mới của ngươi một chút. Triệu Yên Nhi khó khăn lắm bước vào cánh cửa, cười ôn hòa hô Ôn Nhan, đi thử một chút xem có vừa người hay không. Ôn Nhan đang ngồi ở phía trước cửa sổ thêu, chợt nghe thanh âm của Triệu Yên Nhi, lập tức đem đồ trong tay buông xuống, tự mình nghênh đón. Phúc thân nói, Nhan Nhi gặp qua phu nhân. Kỳ thực, trong lòng Ôn Nhan đem Triệu Yên Nhi hung hăng khách sáo một phen, dụng tâm rắn rết còn bày ra dáng dấp tốt với nàng. Nếu thật đối với nàng, vì sao bản thân ngồi lên vị trí phu nhân không để cho nàng xưng nàng một tiếng mẫu thân, mà nàng chỉ có thể xưng vi phu nhân. Triệu Yên Nhi rõ ràng đem thứ nữ như nàng rạch rõ ranh giới, cả đời cũng mơ tưởng trở người, chính là xưng nàng một tiếng mẫu thân nàng cũng ngại bẩn. Nếu là thật đối với nàng tốt đờ, thế nào liền như vậy xông vào phòng ngủ của nàng, không để cho thị nữ thông truyền một tiếng. Nếu là thật đối với nàng tốt, ngày mai nàng xuất giá, nhưng ngay cả một kiện đồ cưới cũng không có chuẩn bị. Bất quá nàng cũng biết, Triệu Yên Nhi không phải quên, là cảm thấy nàng chuẩn bị cũng vô ích, bởi vì không cần phải chuẩn bị đồ cưới cho một người chết. Toàn bộ Trấn Quốc công phủ, sợ là không ai nguyện ý muốn nàng gả vào Thanh Vương phủ. Đó là còn chưa nói đến người cha chưa từng liếc mắt đến nàng, sợ đều là hận nàng đoạt Thanh Vương phi vị của Ôn Tâm, hận không thể lập tức để nàng chết đi. Tam cô nương không cần đa lễ, mau ngồi xuống trước, ăn một chén canh tổ yến, ta chính tay trưng, sau khi ăn xong liền nhìn xem giá y mới có vừa người không. Triệu Yên Nhi tiếp nhận canh tổ yến trong tay từ ma ma, đưa tới trước mặt Ôn Nhan. Ôn Nhan nhìn chằm chằm chén canh tổ yến kia, duỗi tay tiếp nhận, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi tặng canh tổ yến cho nàng, quả nhiên là thiên hạ kỳ văn, ý không ở trong lời. Xem ra, canh tổ yến này cũng chẳng phải là canh tổ yến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, 4, Tam Phương tính toán, 4, chủ tớ Lam Vương cùng lúc đó. Lam Vương phủ, Lam Vương Lãnh Trạch nằm ở trên tháp, chậm rãi mở mắt ra, đưa tay chậm rãi chuyển thân, xuyên thấu qua xa trướng, khẽ nâng đôi mắt cúi đầu nhìn Nghiêm Vô Ly ở trước giường. Lam Vương duỗi tay vén lên xa trướng, nhẹ giọng gọi Nghiêm Vô Ly, "Vô Ly, sang đây." Nghiêm Vô Ly không nói gì, thay Lam Vương đem xa trướng vén lên, treo vào trong móc, liền quỳ một chân trước giường. Lam Vương giơ tay lên, dùng ngón cái vuốt ve mi tâm của Nghiêm Vô Ly đang nhíu chặt, nhãn thần đau lòng, hai vai, vài sợi tóc đen trượt đến trước ngực, giữa hai người, một loại vị đạo mập mờ bỗng nhiên tản ra. Thế nào cao mày không thả ra? Cũng biết ta sẽ đau lòng. Thanh âm của Lam Vương rất là mềm mại, Nghiêm Vô Ly cũng mặt không đổi sắc. Chủ thượng, Nghiêm Vô Ly nặng nề lên tiếng. Chủ thượng cùng Trấn Quốc công phủ còn có Thanh Vương gia không có liên quan, vì sao lúc trước phải đáp ứng giúp Ôn phu nhân để thuộc hạ tiếp cận Ôn Nhu? Nếu sự tình đã hoàn thành, hôm nay vì sao còn sẽ giúp Ôn phu nhân phải dồn Nhu Nhi vào tử địa? Đêm qua Triệu Yên Nhi đến đây, Nghiêm Vô Ly liền có một loại dự cảm xấu, quả nhiên nàng là muốn đoạt mạng của Nhu Nhi. Thời gian hắn bắt đầu hối hận, nàng còn muốn đoạt luôn cả tính mệnh của Nhu Nhi. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lam Vương âm âm cười, vén lên lọn tóc của Nghiêm Vô Ly, thưởng thức trên ngón tay, ôn hòa nói, không có lý do. Lúc trước bất quá là coi thường dáng dấp hiêu trương bạt hổ của Thanh Vương, nhất thời hưng khởi muốn sau lưng hắn đạp một cước, cho nên mới phải đáp ứng Triệu Yên Nhi, nhưng lại đem ngươi người ta tín nhiệm nhất phái đi hoàn thành nhiệm vụ này. Mà hôm nay, dáng tươi cười của Lam Vương đột nhiên lạnh xuống, nắm lấy cằm của Nghiêm Vô Ly, hướng Nghiêm Vô Ly áp sát một phần, để hơi thở của mình rõ ràng rơi vào trên mặt Nghiêm Vô Ly. Linh hồn nhỏ bé của ngươi đều bị nàng quyến rũ rồi, ta thế nào có thể cho nàng lưu lại? Nghiêm Vô Ly chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, cho tới nay, nếu là thấy nụ cười của Lam Vương như vậy, Nghiêm Vô Ly biết hắn nhất định là không thể không lấy tính mạng của đối phương, nếu là lấy đi, hắn nhất định sẽ nghĩa bất dung từ để đi hoàn thành nhiệm vụ, mà hôm nay, chủ thượng muốn lấy tính mệnh của người quan tâm nhất từ đáy lòng, vô luận trước đây hắn đã từng vì chủ thượng buôn tẩu cống hiến. Lúc trước, hắn là thật muốn cùng Nhu Nhi cao bay xa chạy, nếu không phải chủ thượng hạ lệnh, hôm nay hắn tất là cùng Nhu Nhi tại nơi nào đó có cuộc sống hạnh phúc, mà không phải hôm nay để Nhu Nhi trong nguy nan. Hắn hại Nhu Nhi một lần rồi, làm sao có thể để nàng chịu tổn thương lần nữa? Chủ thượng, Nhu Nhi bất quá là một nữ tử, cần gì phải thống hạ sát thủ? Đáy lòng Nghiêm Vô Ly cực đau nhức, một bên là người hắn yêu nhất, một bên là chủ thượng không thể phản bội, hắn nên làm thế nào cho phải? Nhu Nhi, Nhu Nhi, Vô Ly thực sự là gọi vô cùng thân thiết, Vô Ly chớ quên, hôm nay nàng là tẩu tẩu của ta. Lam Vương cười đến càng âm tà một phần, tay nắm lấy cằm của Nghiêm Vô Ly cũng càng cố sức một phần. Nhớ kỹ, trong mắt của ngươi chỉ có thể có ta. Ngươi cũng biết nếu là ta tức giận sẽ có hậu quả gì. Chủ thượng, thỉnh người tha cho Bạch Vương Phi một mạng. Nghiêm Vô Ly lập tức cúi đầu chờ lệnh. Hắn đương nhiên biết chủ thượng tức giận sẽ có hậu quả gì. Lam Vương buông lỏng tay ra, âm thanh phân phó nói. Vô Ly ngẩng đầu lên. Nghiêm Vô Ly nghe lệnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lam Vương tà mị cười, hai tay vòng lên cổ của Nghiêm Vô Ly, đem cả thân người đều áp sát vào người của Nghiêm Vô Ly, lồng ngực của mình dán chặt vào trong ngực rắn chắc của Nghiêm Vô Ly, cảm thụ nhịp tim của Nghiêm Vô Ly, kề bên tai của Nghiêm Vô Ly, nhẹ nhàng mà thổi khí. Nếu Vô Ly yêu thương nàng như vậy, nàng thật là không lưu được rồi. Nếu là giữ lại nàng, lòng của Vô Ly rất nhanh không có sự tồn tại bên ta nữa. Thuộc hạ tuyệt không phản bội chủ thượng. Đối với động tác của Lam Vương, Nghiêm Vô Ly sớm thành thói quen, chưa từng có nhiều kinh ngạc, mà là lãnh tĩnh trả lời. Thuộc hạ chỉ cầu chủ thượng buông tha Bạch Vương Phi. Vô Ly, giữ lại nàng, không chỉ có lo lắng ngày sau ngươi hướng về nàng, còn lo lắng nàng sẽ cùng Bạch Vương kết thành một phe, vì phòng thế lực Bạch Vương tăng trưởng, diệt trừ nàng, đối với ta hữu ích vô hại. Trước sân điện rộng nàng bắn ba tiễn, thật thật tại tại thực lực không thể khinh thường. Nếu là nàng vì Bạch Vương phục vụ, không thể nghi ngờ là kình địch. Huống hồ căn cứ tin tức nhận được, nàng quả thực cùng lúc trước là hai người khác biệt, không thể không phòng. Nếu là như vậy, Vô Ly còn muốn che chở nàng mà không quan tâm ta sao? Chủ thượng, thuộc hạ chỉ là không đành lòng thấy Bạch Vương Phi nhận lấy cái chết, cũng không phải là cố tình không để ý chủ thượng. Một tầng quan hệ lợi hại như vậy hắn đương nhiên đã nghĩ đến. Thế nhưng hắn tin tưởng mặc dù Nhu Nhi không chết, chủ thượng tuyệt sẽ không để cho Nhu Nhi nguy hại đến bản thân nửa phần. Lam Vương chậm rãi buông lỏng Nghiêm Vô Ly ra, lấy y sam bày sẵn trên giá y một bên, mặc lên người. Sau đó từ bên gối lấy một cây sáo ngọc, buông xuống suy nghĩ, để Nghiêm Vô Ly không hiểu tiểu ý trong mắt hắn. Vấn đề nặng nề như vậy, không bằng ta thổi một khúc, sau đó từ từ bàn luận. Nghiêm Vô Ly không giải thích được, lại cũng không dám nói nhiều, tâm tư của chủ thượng, hắn cho tới bây giờ cũng không có hiểu được. Dứt lời, Lam Vương đem sáo ngọc đặt dưới môi, 10 ngón khẽ nhúc nhích, trầm âm phù liền chậm rãi vang lên. Chỉ là, tiếng sau khó khăn lắm vang lên, Nghiêm Vô Ly liền cảm giác đáy lòng truyền đến một trận co rút đau đớn, theo từ khúc chậm rãi kia, co rút đau đớn nhỏ nhẹ chuyển thành đau nhức. Phảng phất nghìn vạn lần con kiến cắn vào tim hắn một dạng, đau nhức khó nhịn. Nghiêm Vô Ly cố nén đau nhức, sắc mặt chậm rãi biến thành trắng bệch, trên trán không ngừng thấm mồ hôi. Tiếng sáo này Lam Vương bỗng nhiên dừng lại khẽ nhúc nhích năm ngón, cười nhìn sắc mặt trắng bệch của Nghiêm Vô Ly, giơ tay lên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng vì Nghiêm Vô Ly lau mồ hôi trên trán, quan tâm nói, Vô Ly đây là thế nào? Làm sao sắc mặt của ngươi đột nhiên khó coi như vậy, xuất nhiều mồ hôi như vậy, thân thể khó chịu? Cũng không Nghiêm Vô Ly đáp lời, Lam Vương hãy còn cười, lại lần nữa thổi sáo ngọc, tiếng sáo bỗng nhiên tăng lên, Nghiêm Vô Ly ầm ầm ngã trên mặt đất, cả người không ngừng được co rút, mồ hôi lạnh thấm, ướt một thân nhu sam. Chủ thượng, ngươi, đối với hắn cái gì? Ha ha, Vô Ly còn không biết. Lúc phái ngươi đến bên người nàng, ta đã hạ cổ trên người của ngươi rồi, chính là vì phòng ngươi thực sự đối với nàng động tâm, vốn tưởng rằng cổ trùng này cả đời ta cũng sẽ không dụng đến, không nghĩ tới. Lam Vương thưởng thức ngọc sáo trong tay, hướng Nghiêm Vô Ly hơi cúi người, trong mắt lộ vẻ băng hàn, không nghĩ tới, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Cổ này gọi là phệ tâm, một khi ta thổi sáo ngọc, cho dù là thiên lý vạn dặm, cũng khiến cho người sống không bằng chết. Vô Ly, tư vị thế nào? Lam Vương ngồi xổm người xuống, đem Nghiêm Vô Ly bị mồ hôi lạnh thấm ướt, da tóc vuốt ve, khẩu khí chuyển thành yêu thương. Vô Ly, đừng làm cho ta thương tâm, ân. Chủ thượng, thuộc hạ chưa từng nghĩ tới muốn phản bội chủ thượng. Nghiêm Vô Ly gian nan nói xong, tiếng sáo tuy rằng đã ngừng lại, thế như trong tim hắn cổ trùng vẫn còn, để hắn thống khổ. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không phản bội ta. Lam Vương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Nghiêm Vô Ly, nhẹ giọng nói. Cho nên vì lại một lần nữa chứng minh ngươi đối với ta trung tâm, nhiệm vụ lần này vẫn là ngươi đi hoàn thành. Nghiêm Vô Ly kinh hãi, để đích thân hắn lấy tính mệnh của Nhu Nhi. Đó là tử, hắn cũng làm không được. Thế nào? Không muốn sao? Ta đây cũng là cho ngươi đi, nếu để cho người khác đi, ta sẽ không biết được là nàng có phải chịu cái chết thống khổ thế nào. Có lẽ, để cổ trùng phệ tâm này cho nàng dằn vặt đến chết, cũng là biện pháp không tệ. Lam Vương như cũ nhẹ nhàng cười, phảng phất nói không phải là mạng người, mà chỉ là một con kiến hôi không đáng kể. Chủ thượng, thuộc hạ tuân mệnh. Nghiêm Vô Ly cắn thật chặt môi, vô cùng gian nan nói ra mất chữ. Đầu lưỡi hắn có thể nếm được mùi máu tanh nồng nặc. Hắn biết chủ thượng nói được làm được, cùng với để Nhu Nhi rơi xuống tay của những người khác hoặc là chủ thượng, không bằng hắn để cho nàng đi được bình yên một chút. Tâm đau nhức đến mức tận cùng, phảng phất hít thở không thông vậy. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn như vậy? Lơ đãng, đúng là một giọt từ khóe mắt chảy xuống. Lam Vương lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm giọt lệ kia, đem cằm đặt lên vai của Nghiêm Vô Ly, âm u thấp giọng nói, đi đi, Vô Ly, sau này liền phải nhớ kỹ, trong mắt của ngươi, trong lòng, chỉ có thể có ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7221, Tam Phương thất thủ tâm mang ý xấu chỗ của Ôn Nhu cùng Vương Như Mẫn. Túc Dạ lái xe ngựa, Ôn Nhu cùng Vương Như Mẫn ngồi bên trong xe ngựa. Ôn Nhu nhắm mắt nghĩ ngợi kế tiếp sẽ phát sinh chuyện, không muốn cùng Vương Như Mẫn nói nhiều. Vương Như Mẫn nhìn Ôn Nhu cũng không vừa mắt, không muốn nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm bụng của mình, chỉ hận không thể đem cái bụng bằng phẳng của mình nặn ra một nam oa oa. Xe ngựa chạy chậm rãi ngừng lại, sau đó nghe được thanh âm cung kính của Túc Dạ, Vương Phi, Mẫn Phu Nhân, đã đến Thấm Hương Lâu. Vừa nghe nói đến Thấm Hương Lâu, trên mặt Vương Như Mẫn tức khắc lộ ra vui mừng, không kịp chờ đợi hướng Ôn Nhu cười nói, Vương Phi tỷ tỷ, đến Thấm Hương Lâu rồi, chúng ta mau vào đi thôi, muội muội không kịp đợi muốn nếm thử món điểm tâm ngọt rồi. Muội muội tham như vậy, cũng phải cẩn thận hậu quả mới phải. Trong lòng Ôn Nhu cười nhà, vội vã như vậy muốn đưa nàng đến Hoàng Tuyền, cũng không biết cuối cùng là ai vào địa ngục. Lúc Ôn Nhu nói lời này, Vương Như Mẫn rõ ràng thấy được trong mắt nàng có băng lãnh cùng sát ý, lại chăm chú nhìn, nhưng chỉ là trước sau như một cười nhà. Vương Như Mẫn không khỏi tự chế giễu bản thân, bất quá hoa mắt thôi, Ôn Nhu đồ con lửa này làm sao có nhãn thần đáng sợ như vậy. Ôn Nhu đứng ở trước Thấm Hương Lâu, nhìn trên đầu cửa có tấm bảng sơn vàng ghi Thấm Hương Lâu, nhìn lại náo nhiệt trong lầu hoàn cảnh an tĩnh trang nhã, không khỏi tán thán, không hổ là đế đô đệ nhất lâu, quả thực không bình thường. Bất quá Thanh Vương muốn động thủ, cũng có thể thấy thân phận địa vị cùng lực lượng không giống nhau. Nếu là Thanh Vương muốn ở Thấm Hương Lâu động thủ, sau ngày hôm nay, bất luận đây là trà lâu tiên đế tán thưởng hay là đế đô đệ nhất lâu, đều sắp không thể tồn tại nữa rồi. Dù sao đường đường Bạch Vương Phi ở đây gặp chuyện không may, thử lâu muốn tiếp tục, chỉ sợ là không thể nào. Ôn Nhu nhìn kiến trúc trước mắt, thật không nỡ hủy diệt. Được rồi, cứ cho là không vì mình, cũng vì một gian trà ngon chỉ trong chốc lát bị hủy hoại, nàng phải hảo hảo thưởng thức mới được. Chọn địa phương như thế hạ thủ, xem ra Thanh Vương cho là mình nắm chắc phần thắng, trước mắt bao người diệt trừ nàng, tất nhiên sẽ áp dụng thủ đoạn ngoài ý muốn. Lúc thắng lợi, thực sự là thay mình báo một chút tâm thù, vừa hung hăng đánh vào mắt của Bạch Vương phủ một cái, còn có thể lấy việc này tố cáo, thực sự là đem Bạch Vương phủ trà đạp dưới lòng bàn chân rồi. Mà Bạch Vương cũng còn có thể nhẫn, có thực lực, vẫn còn nhẫn để Thanh Vương một người tầm thường trên đầu mình tác uy tác phúc, quả nhiên là sự nhẫn nại rất cao. Ba người khó khăn lắm bước vào Thấm Hương lâu, mắt sắc của trưởng quỹ liền nhìn thấy thân phận ba người bất phàm, vội vã tự mình tiến lên cung nghênh. Ba vị khách quan, có cần dân thượng đẳng? Hiển nhiên, Vương Như Mẫn dẫn đầu lên tiếng, Muộn Thiên tự tọa, Phi Lâm gian. Vương Như Mẫn vừa nói ra hai chữ, Phi Lâm, trong mắt của trưởng quỹ hiện lên một tia, lập tức tiêu thất, sau đó vừa cười nói, khách quan nhìn liền biết là quý nhân, Thiên Lâm gian là chỗ tốt nhất của Thiên tự tọa, mời khách quan đi theo ta. Trưởng quỹ dứt lời, tự mình dẫn Ôn Nhu ba người đến tầng 3 của lầu các, đẩy cửa Thiên Lâm ra, giải thích. Không biết khách quan là muốn thưởng thức món điểm tâm ngọt, hay là đối với trà thơm cảm thấy hứng thú. Phủ Dung Tịnh Đế, Tân Hoa Lãng Nhị, Hàn Mai Ngạo Tuyết, mỗi thứ một phần. Vương Như Mẫn còn chưa ngồi xuống, liền hướng trưởng quỹ phân phó nói. Ba món điểm tâm này là nàng ra ám hiệu cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ hiểu ý, cười nói. Không biết khách quan loại nào trà thơm nào? Trấn Trạch Xuân Trà, một ấm. Ôn Nhu đi tới trước cửa sổ, thản nhiên nói. Như vậy mời khách quan ngồi chờ một chút, ta đây liền đi chuẩn bị. Trưởng quỹ khẽ gật đầu, lui xuống. Ôn Nhu đứng ở trước cửa sổ, duỗi tay đẩy cửa sổ đóng chặt ra. Đập vào mắt là cảnh cả đế đô phồn hoa nhất. Không khỏi cười nói, Mẫn muội muội thực sự là biết chọn địa phương. Nơi này thu hết cả đế đô phồn hoa vào đáy mắt. Nói vậy Mẫn muội muội là thường đến đây. Nếu không thế nào vừa mở miệng liền chọn được nơi. Tốt như vậy. Cũng không phải là thường đến. Chỉ là thích nơi này có nhiều món điểm tâm ngọt. Nhãn thần Vương Như Mẫn dùng mình. Ngửi được vị đạo không tầm thường. Ôn Nhu nói như vậy. Tựa hồ là trong lời nói có chuyện. Đợi trưởng quỹ đi xuống lầu. Hướng tiểu nhị nháy mắt. Tiểu nhị gật đầu. Hướng lầu 2 chạy đi. Sau một lát, trưởng quỹ mới tự mình mang món điểm tâm ngọt cùng trà lên lầu. Mỗi lần bước một bước, tâm của trưởng quỹ đau một phần. Đây chính là cơ nghiệp tổ tiên lưu lại a. Bị hủy như vậy, muốn hắn lấy mặt mũi gì đi gặp tổ tiên a? Thế nhưng đây là mệnh lệnh của Thanh Vương gia a, tử mệnh lệnh a. Nếu không tuân theo, sẽ đem hắn cả nhà đem hắn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Như vậy hắn không muốn cũng phải muốn rồi. Tổ nghiệp cùng con cháu đời sau, hắn lựa chọn con cháu, chỉ cần sống, hắn tin tưởng, tổ nghiệp của bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa phát triển. Vương Như Mẫn hàm chứa cười món điểm tâm ngọt, Ôn Nhu cũng hàm chứa cười thưởng thức trà, nàng muốn xem bước tiếp theo Vương Như Mẫn sẽ làm cái gì. Vương Như Mẫn mới ăn được 3 khối điểm tâm, bỗng nhiên liền nhăn mi lại, dáng dấp không thoải mái. Sau đó hướng Ôn Nhu xấu hổ xin lỗi nói, tỷ tỷ, muội muội đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, muốn xuống lầu đi ngoài một chuyến. Ôn Nhu để ly trà trong tay xuống, thản nhiên nói, Mẫn muội muội không phải nói điểm tâm nơi này rất tốt sao? Sao mới ăn vài khối đã tháo dạ rồi? Sợ đây là dấu hiệu muốn động thủ rồi, trước thối lui, để bản thân tránh khỏi gặp nguy hiểm không cần thiết, nàng sao lại để Vương Như Mẫn như nguyện? Nàng còn muốn lấy nàng làm văn a. Đây không liên quan đến chuyện món điểm tâm ngọt. Có lẽ là đêm qua uống trà có chút lạnh, hôm nay bụng không khỏe. Đã như vậy, tỷ tỷ liền cùng muội muội đi. Vừa vặn tỷ tỷ cũng muốn xuống lầu gọi trưởng quý thêm một ấm trà. Còn muốn chạy, cũng phải để nàng gật đầu mới được. Tỷ tỷ hà tất tự mình đi, thích muội muội xuống lầu có thể cùng trưởng quỹ nói là được, tỷ tỷ ngồi ở đây là tốt rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể Ôn Nhu rời khỏi. Tỷ tỷ uống trà rất kén chọn, muội muội không biết tỷ tỷ yêu thích gì, không biết lá trà nên ngâm bao lâu, nước nóng thế nào, chỉ cần sai một chút thì vị đạo liền không giống nhau, vậy thì không hợp với ý của tỷ tỷ, cho nên vẫn là tỷ tỷ tự mình đi cùng trưởng quỹ nói là được. Vậy muội muội thay tỷ tỷ gọi trưởng quỹ đến là được. Hà tất phiền toái trưởng quỹ, tỷ tỷ tự mình xuống là được. Đây có gì phiền toái, đây là trưởng quỹ phải làm. Vương Như Mẫn nóng nảy, trong thanh âm mang theo lo lắng, nàng thế nhưng bấm đốt ngón tay đến giờ rời đi rồi, lại không rời đi, những người đó sắp đến, tuy rằng ra nói sẽ không làm thương tổn nàng, nhưng là vì hài nhi trong bụng, nàng vẫn là rời đi trước mới tốt, Ôn Nhu còn đang trì hoãn thời gian của nàng. Nghĩ như vậy, Vương Như Mẫn không khỏi vì ý nghĩ của chính mình khiến cho sửng sốt, kéo dài thời gian. Lẽ nào Ôn Nhu cố ý? Nàng biết cái gì? Vương Như Mẫn nhìn Ôn Nhu, chỉ thấy trong con ngươi đen như mực của Ôn Nhu tràn đầy tiểu ý lạnh như vậy, phảng phất có thể đem nàng xem nhìn xuyên thấu. Cùng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng thét chói tai, có tặc nhân a. Trong nháy mắt, có ba người bịt mặt phá cửa xông vào. Trước cửa sổ, chẳng biết lúc nào mỗi bên cửa đều có hai người bịt mặt. Mâu quang của Ôn Nhu chợt chuyển lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Tam Phương Thất Thủ 2, chính diện giao phong trấn quốc công phủ. Lúc này Triệu Yên Nhi chưa nghe được đồn đãi bên ngoài, trong lòng đắc ý lại tự tin, đêm qua nàng len lén đi tìm Lam Vương. Lam Vương đáp ứng giúp nàng diệt trừ Ôn Nhu, điều kiện vẫn như cũ, chỉ cần nàng cử động của Thanh Vương mà bản thân biết nói cho hắn nghe, mà nàng vừa thấy được Lam Vương lạnh cả người nàng liền cảm thấy lạnh, nàng tin tưởng, hắn nói được, nhất định làm được, cho nên, mạng của Ôn Nhu, hôm nay liền kết thúc, mà Ôn Thế Nghi mang tin tức về, cũng là Thanh Vương đáp ứng giúp bọn hắn diệt trừ Ôn Nhu, như vậy tựa như có hai tầng bảo đảm. Nàng cũng không tin Ôn Nhu còn có thể toàn mạng, còn có thể sống được. Thế nhưng điều kiện Thanh Vương ra là hắn giúp bọn hắn diệt trừ Ôn Nhu, bọn họ nhất thiết phải giúp hắn diệt trừ Ôn Nhan, không thể để cho nàng gả vào Thanh Vương phủ. Thành sự ngày sau thú Ôn Tâm vào Thanh Vương phủ, Ôn Thế Nghi vui vẻ đáp ứng. Trong mắt Ôn Thế Nghi, mạng của một thứ nữ không tính là mạng, chỉ cần có thể giúp hắn thông quan lộ, chết cũng đáng giá, cho nên mới có cử động hôm nay của Triệu Yên Nhi. Mà Ôn Nhan đoán được không có sai, đây không phải là canh tổ yến, mà là một chén đã hạ kịch độc vô sắc vô vị, trong nháy mắt liền có thể lấy mạng người. Loại độc chất này, Ôn Nhan liền chết, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tra ra được nàng vì chúng độc mà chết. Cứ cho là có người hoài nghi, thi thể cũng đã vào quan tài, chôn xuống đất hóa thành cát bụi.